Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 208 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trường Linh Tu nhàn nhạt nhìn về phía Kỳ Dương Trường. Nghiệt nợ sao? Ta ngược lại cảm thấy giống như muốn báo thù hơn. Kỳ Dương Trường bỗng nhiên nở nụ cười lớn. Ta sẽ tìm đến ngươi sau. Ta đứng ở chỗ này, vì sao bây giờ không tới tìm ta? Trường Linh Tu hỏi ngược lại. Hiện tại ta chỉ muốn nhanh chóng đi hưởng thụ mỹ vị của ta. Kỳ Dương Trường vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mình. Hơn nữa thời cơ còn chưa tới, ta vẫn chưa muốn tìm ngươi. Nhưng thời cơ của ta đã đến. Trương Linh Tu nói xong, nhẹ nhàng cởi bỏ tấm vải bọc trên Quỷ Vương kiếm. Trương Linh Tu, ngươi dám rút kiếm khống chế âm binh ở giữa phố xá sầm uất này sao? Kỳ Dương Trường lớn tiếng hô lên. Ngươi nhìn xung quanh một chút, nếu thật sự khai chiến, trước không nói đến dư uy chiến đấu giữa ta và ngươi, chỉ cần những âm binh này đại động sinh ra âm khí đều sẽ làm cho bọn họ nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì chết yểu. Người có thể chiến đấu với ta không? Người có dám chiến đấu với ta không? Kỳ Dương Trường liên tiếp đặt câu hỏi. Trường Linh Tu cũng nhìn về phía chung quanh. Ba người đứng ở chỗ này lớn tiếng cãi nhau cùng với Kỳ Dương Trường đã hấp dẫn không ít người xem náo nhiệt. Bọn họ đều chỉ trò trò người này, nhiệt liệt thảo luận. Ấy, những người này không phải là bị bệnh thần kinh chứ? Trong miệng sao lại nói đến âm binh gì đó? Ta cũng cảm giác đúng. Người mặc áo gió màu đen kia còn ôm theo một thanh kiếm. Ấy, còn có cô nàng xinh đẹp kia, lưng đeo một cây cung. Nếu không, chẳng lẽ là đang quay phim sao? Xem náo nhiệt, cho tới bây giờ vẫn là chuyện người Hoa Hạ làm nhanh nhất. Từ xưa đến nay vẫn luôn như thế. Nhưng đôi khi xem náo nhiệt có thể khiến cho người ta mất mạng. Người cũng không dám đi. Kỳ Dương Trường nói xong, gắt gao nắm lấy thân thể của Diệp Phong, khăng khắc cười nói. Hiện tại thân thể của Diệp Phong đang hoàn toàn ở trạng thái tử vong. Ta bây giờ có thể giết chết hắn, làm cho hắn hoàn toàn trở thành một người chết. Chỉ cần để pháp y giám định, cũng là chết một giờ trước. Ta nhiều lắm chỉ mang trên lưng tội danh ngược đãi xác chết mà thôi. Trường Linh Tu, người tung hoành thiên hạ, lại bị đủ loại quy củ trong thiên địa hạn chế, người đấu không lại ta. Kỳ Dương Trường gắt gao bóp chặt cổ họng của Diệp Phong. Ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Tuân theo quy củ thì ta vẫn có thể giết chết người. Trường Linh Tu nói xong, Quỷ Vương kiếm trong tay trong nháy mắt vung dài ra ngoài. Một đạo kiếm khí sắc bén lướt qua da đầu của Kỳ Dương Trường. Trường Linh Tu, người bây giờ ngay cả kiếm cũng cầm không vững sao? Kỳ Dương Trường hừ lạnh nói, lại nghe thấy phía sau mình truyền đến một trận thanh âm. Răng rắc, hắn sững sờ quay đầu lại, lại thấy câu lạc bộ ngon nhất thiên hạ của mình phía sau trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nửa trên của ngôi nhà giống như phá bỏ và di rời đi nơi khác, theo một vết kiếm bắt đầu sụp đổ xuống. Mẹ kiếp, người này là thần tiên đi. Không đúng, không đúng. Đấy nhất định là đang quay phim. Ngôi nhà đó phải có cơ quan. Đúng, nhất định phải như vậy. Diệp Phong nhìn thấy nóc nhà bắt đầu lộ ra, nguyên thần trong nháy mắt trở về vị trí, bắt lấy cổ tay của Kỳ Dương Trường vặn một cái, sau đó tiêu luyện kiếm ra khỏi hộp. Một luồng ngân quang nhanh chóng chém về phía cổ họng của Kỳ Dương Trường. Kỳ Dương Trường lấy một góc độ thập phần quỷ dị né tránh, sau đó lộn ngược một cái về sau, oán hận nhìn về phía Trương Linh Tu. Thủ đoạn cao cường. Tiêu luyện trong tay Diệp Phong kéo ra kiếm hoa. Người chết chắc rồi. Muốn ta chết, các người còn chưa đủ. Kỳ Dương Trường nói xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây cung dài, sau đó ba mũi tên bắn liên tiếp về phía ba người. Để ta lên. Đỗ Tiên Nhi tiến về phía trước một bước, Quỷ Nguyệt Cung cũng xuất hiện trong tay mình, năm mũi tên liên tục bắn ra. Sau khi đánh rơi ba mũi tên kia, còn có thêm hai mũi tên còn bay về phía Kỳ Dương Trường. Kỳ Dương Trường lắc mình, sau đó né tránh, nhưng Diệp Phong đã xuất hiện ở phía sau hắn. Người với tư cách là ma thần thứ 8, so với tưởng tượng của ta còn yếu hơn nhiều. Tiêu Luyện Kiếm chém xuống, Kỳ Dương Trường ngay cả hừ cũng không hừ ra một tiếng, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Giết người, mẹ nó, giết người! Quần chúng vây xem xung quanh lớn tiếng hô to, Mập Mạp phản ứng rất nhanh, vội vàng giải thích. Ấy, chúng ta đang quay phim, hiện tại cảnh này đã kết thúc, cảm ơn các vị phối hợp. Quay phim? Giả đi, người kia cũng đã chảy máu. Mọi người nói xong, sau đó nhìn xung quanh. Máy quay đâu? Còn máy quay phim của các người thì sao? Với lại diễn viên đó, tại sao hắn vẫn chưa đứng dậy? Mập Mạp nhất thời nghẹn lời, nhìn về phía Diệp Phong xin giúp đỡ. Diệp Phong cũng nhanh chóng lộ ra một nụ cười, nắm lấy Kỳ Dương Trường, lăng lắc Tiêu Luyện Kiếm trong tay mình. Các người xem, thanh kiếm này của ta đều là không có thân kiếm, làm sao có thể giết chết người chứ? Vừa rồi lực lượng của ta không có thu lại, có thể là lúc đập vỡ huyết tương làm cho hắn ngất xỉu đi. Chúng ta đây là đang quay một bộ phim web drama chi phí nhỏ đầu tay. Để chân thực hơn, chúng ta đều dùng điện thoại di động quay phim. Tên phim gọi là Tiểu Đạo Sĩ Bắt Quỷ. Đến lúc đó hy vọng mọi người sẽ ủng hộ. Diệp Phong nói xong, lấy điện thoại di động của mình ra, phía trên biểu thị chế độ quay phim. Tất cả mọi người đều là bán tín bán nghi, nhưng vừa rồi thao tác tựa như thần tiên hạ phàm, căn bản không nhìn thấy thân kiếm Tiêu Luyện, cũng không khỏi khiến bọn họ không tin. Được rồi, giải tán, đa tạ mọi người phối hợp ủng hộ, đa tạ, đa tạ. Mập Mạp chắp tay nói, Đỗ Tiên Nhi còn lấy ra rất nhiều tiền mặt. Bởi vì web drama này còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, cho nên còn hy vọng mọi người đừng nói ra. Số tiền này coi như là phí diễn viên quần chúng của mọi người, mỗi người 200. Mập Mạp, ngươi gửi cho mọi người một chút, chúng ta mang theo diễn viên xuống trang điểm lại. Đỗ Tiên Nhi nói xong, Mập Mạp tự giác đi phát tiền, mà đám người Trương Linh Tu cùng với Đỗ Tiên Nhi vội vàng rời khỏi sân khấu. Nhưng Diệp Phong lại chậm chạp không chịu rời đi. Hắn lại ngửi thấy mùi đó nữa. Hơn nữa hương vị lần này so với hương vị lần trước càng thêm nồng đậm. Diệp Phong nhìn về bốn phía mới phát hiện ra mùi vị kia là từ trên người ruồi nhặng tản mát ra. Con ruồi kia đang nhanh chóng chạy trốn. Diệp Phong bước chân thật mạnh xông ra ngoài muốn bắt được con ruồi kia, nhưng dưới chân lại truyền ra một trận kêu rên. Đại thúc, cứu mạng! Diệp Phong ca ca! Duyên Nhi cùng với Hầu An Kỳ còn bị đè ở dưới phế tích của câu lạc bộ ngon nhất thiên hạ, lúc này với một tay không ngừng hô lên. Diệp Phong dừng bước, sau đó rút truy khí phủ ra, trước tiên đem mùi vị kia cất giữ, sau đó nhanh chóng xoay lại trở về cứu người. Không mất nhiều thời gian để di chuyển đống đổ nát, đồng thời kéo hai cô gái ra khỏi đống đổ nát. Ấy, đại thúc, ta làm sao cảm giác như ta thiếu chút nữa đã chết? An Kỳ nói xong ô ô kêu lên. Người cùng Duyên Nhi nhanh chóng đến bệnh viện rửa dạ dày, đem tất cả những thứ các người ăn lúc trước nôn ra cho ta. Diệp Phong nói xong hô một tiếng với Mập Mạp đang phát tiền. Cho bọn họ tự chia, người mang theo hai người này đến bệnh viện rửa ruột. Lão Trương! Diệp Phong vận dụng cương khí phát ra một tiếng kêu gọi. Lão Trương cùng với Đỗ Tiên Nhi quay trở về, lần này cùng đi còn có Bùi Lão Thái. Ma thần thứ 8 còn chưa chết, bám vào trên một con ruồi bay đi. Diệp Phong nói, đồng thời nhìn về phía Bùi Lão Thái. Bà nội, chuyện nơi này liền giao cho bà xử lý. Yên tâm, ta đã thông báo cho một đạo diễn, qua một thời gian nữa sẽ tới đây quay một cảnh thật sự. Hai người đi đi. Bùi Lão Thái nói. Diệp Phong gật gật đầu, đem truy khí phù ném ra ngoài, sau đó bước chân chạm đất, rất nhanh xông ra ngoài. Ruồi nhặng kia ngược lại bay rất nhanh, truy khí phù vẫn luôn đuổi theo, làm cho ba người không ngừng truy đuổi. Đến cuối cùng, truy khí phù kia đến một bãi rác bẩn thỉu, trực tiếp rơi xuống. Diệp Phong trong nháy mắt mở ra lục phẩm truyền thông, thế nhưng hương vị xen lẫn trong mùi hôi thối kia căn bản không phân biệt được. Hơn nữa nơi này ruồi nhặng rất nhiều, muốn tìm kiếm cũng tìm không được. Mẹ nó! Diệp Phong mắng một câu. Quên đi, tìm không thấy thì tìm không thấy. Trương Linh Tu vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Hắn có thể trở thành ma thần thứ 8, tất nhiên là có bản lĩnh của riêng mình. Rốt cuộc vẫn là sơ suất. Diệp Phong lắc lắc đầu. Ta cho rằng giết chết Kỳ Dương Trường, ma thần thứ 8 trong cơ thể hắn cũng sẽ cùng nhau tử vong. Kết quả không nghĩ tới, vẫn là để cho hắn tìm cơ hội chạy ra ngoài. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, kế tiếp điều tra như thế nào? Đỗ Tiên Nhi hỏi. Về trước rồi nói sau. Ban đêm, Bùi Lão Thái an bài một gian phòng họp để cho mọi người đi vào. Hai tiểu cô nương kia sau khi rửa dạ dày xong cũng đã không còn khó chịu nữa. Ta nhìn các nàng ở trường ăn hai phần mì trộn mới trở về, ngươi yên tâm. Mập mạp nói. Đạo diễn quét drama cũng sắp đến, quay cảnh phim ở gần đây. Hơn nữa ta cũng chào hỏi cấp trên, chuyện lần này sẽ không gây ra sóng gió gì lớn. Bùi Lão Thái nói. Diệp Phong gật gật đầu. Hiện tại vấn đề chủ yếu nhất chính là tên khốn kiếp bà tốt kia đi đâu tìm. Hay là dựa theo lúc trước đi, đi vào giữa rừng rậm cùng với rừng nhiệt đới tìm kiếm xem sao. Mập mạp nói. Không, ta cảm thấy suy nghĩ này là không thể. Hơn nữa thông qua chuyện lần này, ta ngược lại có một ý nghĩ mới. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, chờ đợi câu tiếp theo của hắn. Các người có nghĩ tới bà tốt vì sao lại để cho Kỳ Dương Trường kia chỉ ăn nữ nhân không? Lời này của Diệp Phong khiến cho mọi người có chút sửng sốt. Chuyện ăn thịt người, hẳn là ăn thịt trẻ con mới là mỹ vị nhất. Nhưng vì sao hắn chỉ là ăn nữ nhân đây? Diệp Phong nói. Người cũng chưa từng ăn qua thịt người mà. Có lẽ là nữ nhân càng thêm mỹ vị thì sao? Mập mạp nói. Ta chưa từng ăn qua, không có nghĩa là không có ai ăn qua. Ghi chép lịch sử đều là như vậy. Diệp Phong nhún nhún vai. Hiện tại ta hoài nghi bà tốt kia có phải là đã từng chịu kích thích gì không, cho nên mới trả thù phụ nữ. Trải qua kích thích gì đó sao? Mập mạp vuốt cằm. Các ngươi nói hắn bị cắm sừng, có phải là bị lão bà lừa dối hay không? Rất có thể. Diệp Phong không phủ quyết ý kiến của mập mạp, dù sao hết thảy đều có khả năng. Hiện tại hắn xuất hiện ở kinh thành, hơn nữa ở chỗ này ăn thịt người. Ta hoài nghi bị kích thích, khẳng định cũng là đã chịu qua kích thích ở chỗ này. Chuyện hiện tại phải làm chính là điều tra kỹ lưỡng trong số những nữ nhân mất tích nơi này có điểm gì chung hay không, tiêu chuẩn ăn thịt người của hắn là cái gì, sau đó bám vào manh mối này điều tra xuống. Tất nhiên càng sớm càng tốt. Nếu như thời gian kéo dài quá lâu để cho cái gọi là tứ đại ma vương địa ngục xuất hiện, vậy thì hết thảy đều phiền toái. Lực lượng của Bùi Lão Thái ở kinh thành thập phần lớn, cơ hồ không tới một ngày liền đem tất cả tư liệu ghi chép về những nữ nhân mất tích gần đây đều lấy tới. Người đoán không sai, quả nhiên có được điểm chung, hơn nữa điểm chung còn vô cùng dễ tìm. Bùi Lão Thái nói. Tất cả những người mất tích đều là nữ sinh viên đại học. Diệp Phong nhìn một chút, quả nhiên là như thế. Cái này không khác gì suy đoán của ta. Diệp Phong nói. Điểm chung trên người An Kỳ và Duyên Nhi cũng là sinh viên đại học. Chẳng qua dùng thân phận của hai người suy đoán quá mức hẹp hòi, cho nên ta mới không nói ra. Bùi Lão Thái gật gật đầu. Xem ra ma thần thứ 8 này hẳn là còn trải qua cuộc sống thế tục. Kế tiếp sẽ điều tra người mất tích sớm nhất. Diệp Phong nói. Hắn điên cuồng trả thù xã hội như vậy, khẳng định cũng đem người phụ nữ lúc trước tổn thương hắn ăn tươi nuốt sống. Ta đã điều tra. Bùi Lão Thái cười cười, từ dưới cùng rút ra một bộ hồ sơ đặt ở trên bàn. Đây là tư liệu nữ nhân mất tích đầu tiên, đại khái một tháng trước. Không không không, không phải người mất tích sớm nhất bây giờ. Diệp Phong nói. Mà là người mất tích khi ma thần thứ 8 thu Kỳ Dương Trường làm đệ tử thân truyền. Ta lập tức đi điều tra tu tiên kỳ gia này. Bùi Lão Thái nói, xoay người chuẩn bị rời đi. Đến khu vực Nội Mông Cổ hoặc là Mông Cổ hay Nga để điều tra. Kỳ gia kia nguồn gốc là họ Khất Nhàn, hẳn là người của vùng đó. Được rồi. Bùi Lão Thái nói xong liền rời khỏi phòng. Diệp Phong một tay gõ bàn không ngừng suy nghĩ. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Diệp Phong cầm lên nhìn là Hầu An Kỳ. Này đại thúc, ngài đang làm cái gì vậy? Thanh âm của Hầu An Kỳ nghe thực dầu dĩ. Suy nghĩ vấn đề. Diệp Phong trả lời ngắn gọn. làm sao vậy? Vậy đầu óc ngài có mệt không? Vẫn tốt. Diệp Phong cả người thả lỏng trên sofa. Hôm nay ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói đi. Ta nhớ ngài. An Kỳ dầu dĩ nói. Ngài đến trường tìm ta chơi được không? Có thể để bộ não của ngài thả lỏng và thư giãn, chỉ vận động thôi. Diệp Phong suy nghĩ một chút. Được rồi, ngươi gọi thêm Duyên Nhi, ba người chúng ta cùng nhau đi. Được, vậy thì đã ở trường chờ ngài. Giọng nói của An Kỳ rốt cuộc biểu hiện ra một tia vui vẻ, sau đó cúp điện thoại. Diệp Phong xin Bùi Lão Thái một chiếc xe, lái xe đến trường học của An Kỳ. An Kỳ và Duyên Nhi đã sớm chờ ở cổng trường. Hai cô gái hôm nay ăn mặc vô cùng trẻ trung. Duyên Nhi mặc một chiếc váy đen nỉm vui tươi, trên chân là một đôi giày vải cao, thực rõ ràng chính là dáng vẻ của một nữ sinh ngoan ngoãn. Mà An Kỳ thì tóc xóa, mặc một cái áo hở rốn và váy ngắn, trong miệng không ngừng thổi bong bóng, vẫn là bộ dáng tiểu thái muội. Hai cô gái, hai loại thanh xuân, hơn nữa đều là dung nhan tuyệt mỹ, khiến cho các nàng vẫn luôn được người đi đường chú ý. Đại thúc, Diệp Phong ca ca. Sau khi Diệp Phong xuống xe, hai người vẫy vẫy tay hướng về Diệp Phong đi tới. Diệp Phong nhíu nhíu mày, hôm nay hai tiểu cô nương này không bình thường. Trước kia khi nhìn thấy mình đều là một loại trạng thái cực kỳ hưng phấn, hận không thể trực tiếp chạy tới. Mà hiện tại hai tiểu cô nương này đều là bộ dáng hiếu khí vô lực, nói chuyện đều là thanh âm dầu dĩ. Sau khi hai tiểu cô nương đi tới, Diệp Phong đem hai tay đặt lên trán các nàng, rót vào một luồng cương khí, phát hiện trong cơ thể các nàng hết thảy đều bình thường. Hai người các ngươi làm sao vậy? Diệp Phong nghi hoặc hỏi. An Kỳ và Duyên Nhi mỗi người ôm lấy một cánh tay của Diệp Phong. Có thể thế nào? Ai ăn thịt người đều sẽ... An Kỳ nói đến hai chữ thịt người liền không ngừng nôn khan. Hai ngày nay nàng rửa dạ dày xong, ngoại trừ nôn mửa cũng không làm được chuyện gì khác. Duyên Nhi cũng vậy, hiện tại ngửi được hoặc nghe được mùi thịt đều sẽ nôn ra đến tối tăm trời đất. Diệp Phong vươn ngón tay gõ nhẹ lên trán của hai nàng một cái. Lần sau còn tùy tiện ăn thức ăn người xa lạ cho không? Không ăn, đánh chết cũng không ăn, khó chịu muốn chết. An Kỳ ủy khuất nói, ôm chặt cánh tay của Diệp Phong, đem cái đầu nhỏ của mình đặt lên vai của Diệp Phong. Ta cũng vậy. Duyên Nhi cũng giống như vậy, sau khi đặt đầu lên, có chút phiền muộn nhắm hai mắt lại. Lần này Diệp Phong trong nháy mắt trở thành tổ hợp của sự hâm mộ, ghen tị và thù hận. Làm sao mà một nam nhân nhìn như nhân viên nhàn tản trong xã hội lại có thể quen được hai sinh viên đại học xinh đẹp này? Diệp Phong chờ hai người bọn họ dựa vào một hồi mới nói. Được rồi, không lẽ các người dựa mãi vào ta như vậy sao? Các người bảo ta tới đây, không phải chỉ là muốn cho ta xem hai người các người thảm như thế nào chứ? Đương nhiên là không. An Kỳ lắc đầu nói. Chúng ta muốn ngài làm bạn trai của chúng ta. Cái gì? Diệp Phong có chút sửng sốt. Người có tin ta bây giờ đánh vào mông của hai người các người hay không? Không không không, Diệp Phong ca ca, anh hiểu lầm rồi. Duyên Nhi vội vàng xua tay. Ý của chúng ta là muốn anh làm bạn trai giả của chúng ta. Ồ, tại sao? Diệp Phong hỏi. Bởi vì chuyện này quá khó chịu, mỗi ngày đều sẽ có tiểu nam sinh tặng đồ cho chúng ta, kèm thêm thông tin liên lạc, gọi điện thoại, và những người khác mỗi ngày đều sẽ đến lớp học chặn đường chúng ta. Ta muốn học tập và nghiên cứu kỹ thuật máy tính thật tốt, Duyên Nhi muốn học tập chăm chỉ, nhưng bọn họ liên tục làm phiền hai người chúng ta, căn bản là không thể an tâm. An Kỳ bĩu môi nói. Diệp Phong gật gật đầu. Hiểu rồi. Cũng chính là ở trường học của hai người các ngươi đi dạo một vòng hay sao? Đại thúc thực thông minh, chỉ cần đi bộ trong trường học của ta. Ở Thanh Hoa, nam sinh theo đuổi Duyên Nhi coi như tương đối mọt sách, chủ yếu là Duyên Nhi thường xuyên đến tìm ta, bị mấy người trong trường chúng ta theo dõi. An Kỳ nói. Diệp Phong gật gật đầu. Không thành vấn đề, chỉ cần là trợ giúp hai người các ngươi học tập thì ta hoàn toàn ủng hộ. Chẳng qua còn là một ít động tác thân mật với hai người chúng ta. Ca ca, chuyện này chắc hẳn là không thành vấn đề gì chứ? Đừng quá đáng là được. Diệp Phong gật gật đầu. Vậy đi thôi. An Kỳ gật gật đầu cùng với Duyên Nhi kéo Diệp Phong đi vào, dẫn hắn đi đến sân bóng rổ trước, chỉ vào một đám người đang đổ mồ hôi như mưa trên sân bóng nói. Đại thúc, đại khái chính là mấy người bọn họ. Mấy người này xem như chùm trường ở trường học chúng ta, là người địa phương, trong nhà còn có chút tiền, hắn không thể mỗi ngày đều là cuốn lấy ta cùng với Duyên Nhi. Hơn nữa hắn còn tự cảm thấy vô cùng hài lòng, mệt mỏi muốn chết. Chỉ cần xử lý bọn họ, những người khác khẳng định cũng sẽ không tới tìm chúng ta. Được rồi. Diệp Phong gật gật đầu, sau đó mang theo Duyên Nhi cùng với An Kỳ đi vào sân bóng này. Có một trận đấu bóng rổ 2-2 đang diễn ra. An Kỳ chỉ vào tiểu tử tóc đỏ đang chuyền bóng và nói: đó chính là thủ lĩnh của họ, được gọi là Âu Thành, là người theo đuổi ta gây ra khó chịu nhất. Sau đó ba người còn lại cũng chính là tiểu đệ của hắn, trong nhà cũng đều rất có bối cảnh. Chẳng qua ngài mặt mũi của Âu Thành ở đó, bọn họ cũng chỉ có dám theo đuổi Duyên Nhi. Những nam sinh khác muốn theo đuổi chúng ta, nếu bị bọn họ gặp phải sẽ mắng chửi hoặc là động thủ đánh một trận. Lúc bọn họ nhàm chán sẽ liên tục gọi điện thoại cho ta, khi ta chặn cuộc gọi thì lại đổi một số khác gọi tiếp. Còn chặn ta ở dưới lầu ký túc xá thường là phiền chết. An Kỳ chửi bới, Duyên Nhi cũng cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. An Kỳ, ôi, sao em lại ở đây? Âu Thành trong nháy mắt ném bóng vào rổ, liền nhìn thấy An Kỳ. Mặc dù vậy, bóng đã vèo một vòng cung hoàn hảo rơi vào trong khung. Hắn vội vàng chạy tới, ba nam nhân còn lại nhìn thấy Duyên Nhi cũng là trong nháy mắt vây quanh lại. Bọn họ nhìn thấy hai cô gái đang nắm chặt hai cánh tay của Diệp Phong, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Tiểu tử, ngươi là ai vậy? Âu Thành nhìn Diệp Phong lớn tiếng hỏi. Âu Thành đã là 53, cũng là cùng tuổi với Diệp Phong. Nhìn thấy hắn cứ như vậy cướp được nữ thần của mình đang theo đuổi, hiển nhiên cũng là vô cùng khó chịu. Ta sao? Diệp Phong. Ta mặc kệ ngươi đặc biệt là ai, ngươi không biết An Kỳ là bạn gái của ta sao? Ngươi dám để cô ấy nắm tay ngươi? Âu Thành giận dữ nói. Cô ấy muốn nắm tay ai, còn cần báo trước với ngươi sao? Diệp Phong vẫn mang theo tươi cười hỏi. Ôi cha! Âu Thành có chút đùa giỡn nhìn Diệp Phong, khớp tay co thành nắm đấm vang lên răng rắc. Ý tứ này của ngươi là ngươi không biết danh hào của Âu Thành ta sao? Ngươi có biết cha ta là ai không? Ngươi có biết ai là ông chủ của trường này không? Âu Thành nói xong, một cước đá bóng rổ ra ngoài, đụng vào thành tường, phát ra một tiếng nổ lớn. Chỉ có chó lúc sủa mới nhắc tới tên của chủ nhân mình ra. Diệp Phong lạnh giọng nói. Các huynh đệ, xử hắn. Bà nội nó, thật sự không biết tốt xấu là cái gì. Âu Thành nói xong, trong nháy mắt xuất quyền với Diệp Phong, hướng về hốc mắt của Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong nhẹ nhàng né tránh, sau đó lúc Âu Thành không cách nào thu lực, một đầu gối thúc vào bụng của hắn. Ba người còn lại cũng bị Diệp Phong dùng một tay hóa giải. Bốn người nằm trên mặt đất kêu rên. Diệp Phong ngồi xổm trên mặt đất, giơ một ngón tay ra nói. Ta đến chỉ vì một chuyện. Nếu sau này ta phát hiện bốn người các ngươi còn quấy rối hai bạn gái của ta, ta sẽ để cho bốn người các ngươi không thể ăn được. Nếu ngươi cố ý muốn gây rắc rối cho ta, thì ngươi có thể đi đến đại viện Bùi gia, báo danh hào của ta là được. Đại viện Bùi gia? Ngươi là người của Bùi gia sao? Âu Thành có chút sửng sốt, kinh ngạc hỏi, lại lập tức lạnh mặt. Ấy, bớt giả vờ lại đi, ngươi có dám báo cáo tên thực sự của ngươi không? Bên trong đại viện Bùi gia không có một người họ Ngoài. Nếu như thật sự là người của Bùi gia, Âu Thành cùng cha của hắn đương nhiên đều là không thể trêu vào. Thế nhưng tiểu tử này rõ ràng mới vừa đi lên đã nói mình là họ Diệp, làm sao có thể là người Bùi gia? Ta tạm thời ở lại Bùi gia, trong khoảng thời gian này muốn trả thù tùy thời đều có thể. Diệp Phong đối với bốn sinh viên đại học này quả thực là không có hứng thú, sức chiến đấu căn bản không ở cùng một cấp độ, xoay người chuẩn bị mang theo Duyên Nhi cùng với An Kỳ rời đi. Ấy, lấy đâu ra một người giả danh như ngươi? Lão tử giết một người như ngươi, ngươi ngay cả chết ở đâu cũng không ai biết. Lão tử hiện tại muốn mạng của ngươi. Âu Thành nói xong, thế nhưng từ bên hông của mình cởi ra một khối ngọc bội, mạnh mẽ hướng về Diệp Phong ném tới. Lúc ngọc bội kia ném ở giữa không trung, bỗng nhiên hóa thành một mũi tên bắn về phía gáy của Diệp Phong. Thân hình của Diệp Phong bị mạnh mẽ kìm hãm. Đây là hương vị của ma thần thứ 8, bà ba tốt. Tới hay lắm. Diệp Phong quát lạnh một tiếng, tiêu luyện kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, lập tức ngăn trở công kích của mũi tên kia. Nhưng mũi tên kia lại không ngừng bay về phía trước, tiêu luyện kiếm trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể ngăn cản. Có chút ý tứ. chỉ là một mũi tên do ngọc bội hóa thành, vậy mà lại có lực lượng lớn như vậy. Thật sự là có chút vượt qua tưởng tượng của Diệp Phong. Hắn bắt lấy chuôi của Tiêu Luyện Kiếm, ngón tay bấm quyết, lực lượng thượng thanh lôi pháp trong nháy mắt rót vào, đồng thời hai thanh kiếm lôi điện từ không trung hình thành, đâm mạnh vào mũi tên kia. Mặc dù là như vậy, mũi tên kia vẫn kiên trì được mấy giây, sau đó mới rơi xuống đất, tiếp tục hóa thành một cái ngọc bội. Âu Thành cả người đều choáng váng. Đây chính là đòn sát thủ của mình. Hơn nữa ngọc bội này thật sự đã cứu mạng của mình không ít lần. Còn nhớ rõ có một lần đua xe, bị một chiếc xe cặn bã trong nháy mắt đụng phải, vốn là cục diện chắc chắn phải chết. Nhưng kết quả cuối cùng, chiếc xe cặn bã kia lại bị xuyên qua một cái lỗ lớn hình mũi tên, mà mình thì còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Âu Thành sau khi trở về cũng đã làm thí nghiệm, phát hiện ngọc bội này sau khi ném ra ngoài liền có thể hóa thành mũi tên, không chỉ có thể xuyên thủng một chiếc xe, ngay cả tấm thép chống đạn dày 50cm cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Nhưng hiện tại ngọc bội kia lại không phát huy chút tác dụng nào, an an ổn ổn rơi vào trong tay Diệp Phong, làm sao có thể làm cho Âu Thành không hoảng sợ được. Mẹ kiếp, tên này hắn căn bản không phải là người. Âu Thành nói xong lảo đảo muốn chạy trốn, nhưng mới vừa đứng lên hai bước lại phát hiện Diệp Phong đã đến trước mặt hắn, trong tay cầm ngọc bội. Ma thần thứ 833 tốt ở đâu? Ma thần thứ 833 tốt là cái gì? Âu Thành ngốc nghếch ở tại chỗ. Ta không biết gì cả. Ngọc bội này lấy từ đâu ra? Diệp Phong nói xong bắt lấy cổ tay của Âu Thành, răng rắc một tiếng, nhẹ nhàng vặn vẹo. Ai, đau, đau quá. Âu Thành hô lên. Là một người bạn gái trước kia của ta đưa cho ta. Bạn gái? Diệp Phong trong lòng khẽ động, buông tay ra. Nếu để cho ta biết ngươi nói dối, ngươi liền chết chắc. Ai, ta nào còn dám nói dối đại thần. Âu Thành ôm cổ tay. Ngọc bội này đều có thể xuyên qua tấm thép lớn, kết quả ngài nhẹ nhàng lấy xuống, ngài có phải là thần tiên hạ phàm hay không? Nếu nói nhảm nữa ta liền đâm xuyên ngươi. Diệp Phong nói xong hai ngón tay nắm lấy. Âu Thành vội vàng ôm đầu. Đừng đừng đừng, ta sẽ nói hết. Mau lên. Diệp Phong giận dữ nói. Trên người Âu Thành này không có chút cương khí hoặc tà khí nào, hẳn là một người bình thường. Hơn nữa Diệp Phong cũng rót vào trong cơ thể hắn một luồng cương khí chân ngôn. Nếu như hắn nói dối, sẽ tự mình cắn đầu lưỡi của mình. Diệp Phong muốn biết ngọc bội này rốt cuộc đến từ đâu. Cái này đúng là mua được từ trong tay một trong những người bạn gái cũ của ta. Âu Thành nói. Việc này nói ra tương đối dài. Năm thứ hai đại học, ta bị một cô gái trường khác trêu chọc qua. Diện mạo chỉ có thể nói được 5-6 phần đi, nhưng dáng người không tệ. Sau đó nói chuyện một thời gian, đương nhiên cuối cùng cũng là chia tay. Có một lần thứ bảy ra ngoài tìm cô ấy, buổi trưa ăn cơm, xem phim, rồi đi khách sạn, sau đó nghỉ ngơi, muốn gọi đồ ăn mang đi vào giờ chiều. Kết quả phát hiện khách sạn gần đó không có đồ ăn mang đi. Nghĩ thầm phỏng chừng là buổi chiều nhiều người không đưa tới được, vì thế ta chuẩn bị mặc quần áo đi ra ngoài mua. Cô gái kia vốn nằm ở trong lòng ta cùng ta xem phim, có chút không hài lòng, nói anh không phải ngày mai lại trở lại trường học sao, sao lại đi. Nghe ta nói xong nguyên nhân, bảo ta đừng ra ngoài, sau đó gọi điện thoại cho người đưa tới. Ta vốn tưởng rằng cô ấy quen biết ông chủ cửa hàng kia, dù sao khuôn viên trường của cô ấy ở gần đó, quen biết cũng bình thường. Kết quả lúc cô ấy đi lấy khăn tắm cuốn lên liền đi, tiền cũng không lấy. Sau đó ta nghe được một cuộc trò chuyện sau đây. Đợi lát nữa nếu có trễ có muốn đưa ta đưa em về phòng ngủ không? Không cần, ngày mai hắn đưa ta trở về. Vậy em chú ý một chút, vẫn nên làm biện pháp bảo hộ, quay đầu mang thai rất phiền phức. Ngươi còn muốn quản cả việc ta yêu đương thế nào sao? Em vẫn nên chú ý một chút. Được rồi, nói thật nhiều, đi đi thôi. Vốn đang xem phim, ta trong nháy mắt ngơ ngác, chờ sau khi tiến vào hỏi cô ấy chuyện gì xảy ra. Cô ấy nói đây là một tên chó liếm vẫn theo đuổi cô ấy, bảo hắn ta đưa đồ ăn đến. Ta hỏi cô gái kia, hắn có biết chuyện của hai người chúng ta hay không? Cô gái đó vừa ăn mì sa tử cùng với trứng cá cà ri, một bên hoàn toàn không thèm để ý nói, người nọ biết. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ta, sau đó còn bổ sung một câu. Bằng không anh cho rằng lần đầu tiên của chúng ta tới đây, người ở trong lúc đó chạy tới gõ cửa đưa bao cao su cùng với đồ uống là ai? Sau đó ta biết hóa ra trên thế giới vẫn còn có một tên chó liếm như vậy. Diệp Phong trực tiếp không khách khí cốc vào đầu của Âu Thành một cái. Lão tử đang hỏi ngươi chuyện về ngọc bội, ngươi kể ra nhiều chuyện vô dụng như vậy làm gì? Cho thấy rằng ngươi còn năng lực sao? Ấy, không phải, không phải. Đại thần, ngài đừng hiểu lầm. Ta nói những thứ này là bởi vì làm đệm cho chuyện sau này. Hơn nữa ngọc bội này chính là nam nhân kia đưa cho bạn gái ta. Sau đó ta cảm thấy không tệ, liền trực tiếp từ trong tay bạn gái ta đổi lại. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Được rồi, ngươi tiếp tục nói đi. Về sau ta mới biết được người nọ và bạn gái kia của ta là cùng một học viện. Trong đại học bình thường có sinh viên nữ có dáng người này, hơn nữa diện mạo không kém, người theo đuổi khẳng định không ít, nhưng si tâm nhất chính là hắn. Ta không biết tên của hắn, dù sao bạn gái kia của ta trực tiếp gọi hắn là chó Nhật, sau đó chúng ta cũng gọi hắn như vậy. Lúc mới vào đại học, bạn gái ta cũng có bạn trai, lao cùng trung học. Không ít người sau khi tiếp cận phát hiện ra hoa đã có chủ cũng chọn từ bỏ. Cũng có người quấn quyết theo đuổi, nhưng si tâm nhất và đơn thuần nhất chính là chó Nhật. Hắn nhiều lần bày tỏ, em không chia tay thì ta sẽ chúc em hạnh phúc, ta sẵn sàng chờ đến khi em chia tay, sau khi chia tay tìm hạnh phúc mới thì ta tiếp tục chúc em hạnh phúc, tiếp tục chờ đợi em. Theo bạn gái ta nói, lúc bạn trai năm nhất đến tìm cô ấy, đặc biệt mang đến cho chó Nhật gặp qua vài lần, nhưng chó Nhật vẫn rất cố chấp. Năm thứ hai sau khi chia tay, chó Nhật tìm cô ấy nói chuyện tình cảm, nhưng vẫn bị quyết đoán cự tuyệt. Năm thứ hai vì muốn hắn từ bỏ, còn cố ý cho hắn xem nội dung bọn ta tán tỉnh nhau, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ không bỏ cuộc. Lần đầu tiên đến khách sạn tình nhân, trong khi ta đang tắm, chó Nhật nhắn tin hỏi cô ấy có trở về không. Bị hỏi bực bội, cô ấy dứt khoát chụp ảnh thẻ phòng rồi nói, ta đang mang vớ chờ anh ấy tắm ra, tối nay không về phòng ngủ. Chó Nhật im lặng trong một thời gian dài mới nói, em nhớ làm các biện pháp bảo vệ, mặc kệ như thế nào cũng phải bảo vệ chính mình. Cô ấy nói rằng khi cô ấy nhìn thấy những lời này chỉ thấy tức giận và buồn cười, nên đơn giản gửi lại một câu, hắn ta không mang theo bao, ta cũng quên mua, nhưng ta không ngại để cho hắn thả vào bên trong. Nhưng nếu bây giờ ngươi đưa một hộp tới thì thuận tiện mang theo một chút đồ uống gì đó, vậy thì ta nhất định sẽ để cho hắn ta đeo. Thật bất ngờ, ngay sau khi ta tắm rửa xong chuẩn bị ra ngoài, chó Nhật thật sự mang đến một hộp Durex cùng hai chai chả đen, một gói khoai tây chiên mà cô ấy thích ăn nhất. Sau khi rời đi, dùng điện thoại di động gửi một tin nhắn, ta nguyện ý tiếp tục chờ đợi, thậm chí tiếp tục làm nhân viên giao hàng như vậy, nhưng em nhất định phải làm tốt biện pháp bảo vệ. Kết quả là có lần đưa đồ ăn sau đó. Tiếp theo còn có một lần nàng nói để cho chó Nhật đưa đồ ăn, bị ta từ chối. Lúc ấy ta nói với cô ấy là hai người chúng ta đi ra ngoài ăn, hoặc là tự mình gọi đồ ăn mang đi. Lúc trước thái độ của hắn đối với cô ấy rất tốt, nhưng gần đây không thích hợp lắm, nhất là chuyện đưa đồ ăn đến khách sạn này. Đừng nên làm nữa. Nàng phòng trường cũng hiểu được ý tứ bên trong của ta, nên cũng không xuất hiện loại tình huống này nữa. Sau đó, sau khi bạn gái ta tổ chức sinh nhật, chó Nhật cũng đã gửi cho cô ấy một ngọc bội như vậy, nói rằng nó có thể bảo vệ sự an toàn của cô ấy. Lúc ấy bạn gái kia còn nói đùa với ta, nói về sau sẽ không cần đeo bao gì nữa, khiến cho hai người đều không thoải mái. Ngọc bội này phỏng chừng đều có công hiệu tránh thai. Sau đó ta cảm thấy tạo hình ngọc bội này cũng không tệ, liền mua cho bạn gái của ta hai chiếc túi Levi's đổi lại, cứ như vậy mang theo bên người. Mãi cho đến khi hai người chúng ta chia tay, chó Nhật cũng không thể được như mong muốn, bây giờ không biết như thế nào. Âu Thành nói xong nhìn về phía Diệp Phong, buông tay ra nói, ta nói xong rồi. Ai, thật sự là chó liếm đến cuối cùng. Hay. Hầu An Kỳ nhún nhún vai nói, đúng vậy, vì thế ta thề sẽ không chó liếm bất cứ ai. Nhưng sau khi gặp em, ta mới biết hóa ra là chó liếm, thật sự là yêu quá sâu đậm. Âu Thành vẻ mặt thâm tình nhìn về phía An Kỳ. An Kỳ nổi lên một trận rét lạnh, cả người dùng mình một cái. Đừng, ta không cần ngươi chó liếm, ta vĩnh viễn không có khả năng thích ngươi, ta chỉ thích một mình đại thúc. Có thể đạt được nữ thần cũng không gọi là chó liếm, ta sẵn sàng là chó liếm của em. Âu Thành vẫn thâm tình như trước. Tội gì chứ, ta cảm thấy cô gái đó cũng có vấn đề rất lớn. Không thích thì trực tiếp cự tuyệt thôi. Sao còn đùa giỡn người ta như vậy? Và người cũng không phải là một người tốt. Duyên Nhi khinh bỉ nhìn Âu Thành nói. Không, cô sai rồi. Kỳ thật cô gái kia cùng với ta căn bản không có vấn đề gì. Âu Thành nói với Duyên Nhi. Ta không phủ nhận cô gái kia hai lần bắt mang đồ ăn qua thật sự là quá đáng. Nhưng ngoài ra có chỗ nào không ổn sao? Ngay từ đầu cô gái kia đã nói rõ ràng với mọi người bên ngoài việc mình có bạn trai rồi. Mặc dù có mấy người theo đuổi và chó liếm quấn quýt chặt lấy trước đó, cô ấy cũng không phải được sủng ái mà kiêu ngạo. Sau khi chia tay cũng không có lợi dụng tình thương khắp nơi tìm tình một đêm, càng trực tiếp nói cho người khác biết. Hắn không có khả năng theo đuổi. Việc này có vấn đề gì sao? Cái này ta ngược lại đứng về phía Âu Thành. Diệp Phong nói, nhìn chằm chằm vào Âu Thành nói. Có người chính là kẻ yếu đuối. Hắn yếu hắn có lý. Hắn liếm như vậy cũng là do si tình. Nếu đổi góc độ ngươi là nữ sinh, xung quanh chó liếm quấn quýt như vậy, cùng bạn trai mới ra ngoài ăn cơm xem phim, còn hỏi có muốn buổi tối hắn đến đón ngươi hay không, cũng đã nói rõ hai người chúng ta không có khả năng. Còn muốn quản bạn trai ngươi có làm biện pháp an toàn hay không, đổi thành ngươi, ngươi có phiền không? Đồng tình thì đồng tình, nhưng đối với hắn cũng không có bất kỳ hảo cảm nào. Nếu làm như vậy thì người cảm động là nữ sinh hay là ngươi tự cảm động mình? Cho nên ngươi muốn làm chó liếm thì cũng có thể, nhưng không nên trì hoãn cuộc sống bình thường của An Kỳ. Bằng không ta sẽ là người đầu tiên phế ngươi. Những lời này Diệp Phong nói đến chó Nhật cũng là nói cho Âu Thành nghe. Âu Thành cũng có chút trầm mặc, yếu đuối nói. Ta sẽ trở thành một chó liếm yên lặng. Chính ngươi tự nắm chắc, dù sao cảnh cáo của ta đã cho. Còn nữa, ngọc bội này ta tịch thu. Diệp Phong ở trước mắt hắn lắc lắc ngọc bội, đồng thời hỏi. Phương thức liên lạc của cô gái kia, ngươi còn giữ không? Cô ấy đang ở trường nào? Liên lạc đã sớm không còn. Ta là loại đàn ông của nữ thần, còn giữ lại phương pháp liên lạc của bạn gái cũ sao? Âu Thành nghiêm túc nói, nhưng trong nháy mắt liền cắn phải đầu lưỡi một cái. Ai? Âu Thành lần này cắn không nhẹ, trong nháy mắt đau đến ngồi xổm xuống. Cương khí chân ngôn có tác dụng. Được rồi, mau đem phương thức liên hệ của cô gái kia cho ta. Diệp Phong nói xong, lấy điện thoại di động ra. Âu Thành còn muốn biểu hiện một chút, nhưng vừa nhìn thấy loại tình huống căn bản không giấu được đại thần trước mặt này, đành phải buông tha, đem điện thoại và WeChat tất cả đều đưa cho Diệp Phong. Cô ấy đang ở trường y tế ngũ đạo vệ, tên là Hoắc Phàm Mạn. Được rồi, cảm ơn. Diệp Phong vỗ vỗ mặt của Âu Thành. Nhớ kỹ, đừng quấy rầy An Kỳ và Duyên Nhi nữa. Hơn nữa ta còn muốn người bảo vệ hai người bọn họ. Nếu có ai quấy rối họ, ta nghĩ người biết phải làm gì rồi đấy. Biết, biết. Âu Thành vội vàng đáp ứng. Diệp Phong gật gật đầu, mang theo An Kỳ cùng với Duyên Nhi cùng nhau rời đi. Sau đó đem phương thức liên lạc cùng với tư liệu của Hắc Phàm Mạn này gửi cho Bùi Lão Thái, để cho bà điều tra kỹ người này, đồng thời xem có phải đang ở trong danh sách mất tích hay không. Ngay sau đó, Diệp Phong gửi một tin nhắn cho Mập Mạp, muốn bọn họ nhanh chóng đến trường y tế ngũ đạo vệ kia. Hai người các ngươi mau trở về ký túc xá đi. Diệp Phong nói xong, mở cửa xe lên ghế lái. Nhưng vừa mới khởi động xe, hai cô bé kia cũng kéo cửa xe bước lên. Chúng ta cũng đi. Các ngươi đi làm gì? Đừng quấy rối. Sao lại là quấy rối chứ? An Kỳ nghiêm trang nói. Nếu Hoắc Phàm Mạn kia không ra, ta cũng có thể giúp ngài gọi ra. Hơn nữa trường y tế ngũ đạo vệ kia, Duyên Nhi có quen biết, có phải không Duyên Nhi? Duyên Nhi cũng nhanh chóng gật gật đầu. Đúng vậy, ta chính là học chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến ngũ đạo vệ. Được rồi. Diệp Phong đạp chân ga xông ra ngoài. Hai người các người đi theo phía sau ta, chú ý an toàn của mình. Vâng. Kẹt xe ở kinh thành thật sự là không thể tưởng tượng. Chỉ có một chút lộ trình như vậy, Diệp Phong ước chừng chạy gần một giờ. Sau khi xuống xe, hắn cũng là vừa lúc nhận được tin nhắn của Bùi Lão Thái gửi cho mình, là về Hoắc Phàm Mạn này. Hoắc Phàm Mạn, nữ, 22 tuổi, học năm thứ 3 khoa điều dưỡng của trường y tế ngũ đạo vệ. Diệp Phong lần lượt đọc từ trên xuống, phần tư liệu này vô cùng chi tiết, thậm chí ngay cả trước kia học ở trường trung học nào, thì đại học bao nhiêu điểm cũng có. Diệp Phong đọc một lần, đem tư liệu đã đợi trong xe, trực tiếp đi vào trường ngũ đạo vệ này. đi về phía tòa nhà số 3 nơi mà Hoắc Phàm Mạn ở mà trong tư liệu kia ghi lại. Trong ngôi trường này, rõ ràng không khí và hóc môn càng thêm bạo liệt. Sau khi nhìn thấy hai vị mỹ nữ phía sau Diệp Phong, tiếng huýt sáo không dứt bên tai. Diệp Phong cũng căn bản không có tâm tình quản bọn họ. Sau khi đến tòa nhà số 3, Phái An Kỳ đi vào, bảo nàng hỏi một chút Hoắc Phàm Mạn có ở trong ký túc xá hay không. Hoắc Phàm Mạn này còn rất nổi danh. Sau khi An Kỳ đi ra nói, bác quản lý thật sự nhớ kỹ cô nương kia. Nói vậy nghĩa là sao? Nghe nói cô gái này lúc trước mỗi ngày đều có nam sinh đến tìm, sau đó cũng chỉ có một nam sinh mỗi ngày tới tìm, trong tay còn mang theo các loại đồ vật như sữa, bánh mì. Nam sinh này vô cùng cố chấp, nếu có thể đợi được Hoắc Phàm Mạn sẽ tự mình đem sữa, bánh mì giao cho cô, nếu như chờ không được sẽ nhờ bác quản lý bảo quản giao cho cô. Hơn nữa cô gái tên Hoắc Phàm Mạn này thường xuyên về khuya mà không về nhà, còn cô ta vẫn luôn không để ý đến nam sinh kia, cho nên ấn tượng của bác quản lý vẫn rất sâu sắc. Nói trọng điểm, Diệp Phong nhìn lên lầu, Hoắc Phàm Mạn có ở ký túc xá không? Không có, theo ghi chép hôm qua là đêm không về nhà, hôm nay bác quản lý cũng không thấy Hoắc Phàm Mạn trở về. À đúng rồi, bác quản lý này nói, cho đến bây giờ còn có người lấy danh nghĩa của nam sinh kia, mỗi sáng đưa bánh mì, sữa, khoai tây chiên cho Hoắc Phàm Mạn. Hiện tại đống đồ ăn kia vẫn còn ở trong phòng quản lý. Diệp Phong gật gật đầu. Nam sinh kia tên là gì, bác quản lý có biết không? Nam sinh kia bảo bác quản lý gọi là Tiểu Ba, còn lại đều không biết tên. Tiểu Ba? Diệp Phong sờ sờ cằm, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Được rồi, nếu thật sự là đêm qua không về ký túc xá, đến bây giờ hẳn là cũng sắp trở về, chúng ta cứ đợi một chút đi. Hai cô gái gật gật đầu, cùng với Diệp Phong ngồi trên bậc thang, nhàm chán chờ đợi. Nam nhân đi qua trước tòa nhà này không ai là không chú ý nhìn qua, thậm chí còn có người muốn đi lên bắt chuyện, vì Diệp Phong chưa một cái liền xám xịt rời đi. Ấy, các người còn đang chờ Hoắc Phàm Mạn kia sao? Lúc bác gái quản lý ký túc xá nhàm chán đi ra ngoài hoạt động, nhìn thấy đám người Diệp Phong còn chưa đi, liền hỏi. Đúng vậy, chúng ta tìm nàng có chút chuyện. Diệp Phong cũng mang theo ý cười trả lời. Chẳng bao lâu cô ta sẽ đến, chỉ cần nàng trở về, toàn bộ học viện đều sẽ biết. Bác quản lý tựa hồ có chút khinh thường nói. Tại sao? Diệp Phong vừa mới hỏi ra miệng, một chiếc xe Cherokee ầm ầm chân ga mạnh mẽ dừng ở cửa ký túc xá. Từ trong đó đi xuống một đôi nam nữ. Hai người ăn mặc vô cùng thời thượng. Nam mặc một thân áo khoác da, tóc vuốt ngược, mà nữ thì mặc một thân váy dài màu đen lộ vai. Trên người bọn họ đều mang theo mùi rượu, giống như là vừa mới từ câu lạc bộ đêm trở về. Lúc này vẫn là lớn tiếng huyên náo. Người đàn ông kia liền đưa nữ nhân kia vào trong ký túc xá. À, là Hoắc Phàm Mạn mà các ngươi tìm. Bác gái quản lý ghét bỏ nói. Thật sự là không có một chút tự ái, phòng trường Tiểu Ba đến cuối cùng chỉ là một kẻ si tình đáng thương. Ai, thật sự là đáng thương cho Tiểu Ba. Bác gái quản lý nói xong, ngăn trước mặt Hoắc Phàm Mạn và người đàn ông kia. Này, ký túc xá nữ, cấm vào. Chúng ta đợi lát nữa còn có thể lại thêm một hiệp nữa. Người đàn ông kia đang cùng với Hoắc Phàm Mạn tóc tai cọ sát, sau khi bị bác gái quản lý thô bạo cắt đứt, giận dữ nói. Trong cửa thối tha mà dám ngăn cản ta sao? Người đàn ông này trừng mắt, đích thật là có một cỗ khí chất lưu manh và khó chịu. Bác gái quản lý sợ tới mức theo bản năng lùi về phía sau một bước. Trên đời này thật đúng là có loại chó muốn chết này. Người đàn ông kia cười đùa với Hoắc Phàm Mạn, sau đó ôm eo Hoắc Phàm Mạn, tay trái đẩy bác gái một cái, liền đi vào trong ký túc xá nữ này. Diệp Phong ở phía sau đỡ bác gái một chút, mới không làm cho bác gái này ngã xuống. Hiện tại bác gái vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng đối phó với tên côn đồ như vậy, bà cũng không có biện pháp gì tốt. Này! Diệp Phong hô lên một tiếng. Người đàn ông kia quay đầu lại. Người là ai? Ta là ai không quan trọng, người thiếu chút nữa đem bác gái đẩy ngã, bây giờ ta muốn người xin lỗi. Diệp Phong gằn từng chữ nói. Người đàn ông kia ngoái lỗ tai. Người nói cái gì vậy? Ta nghe không rõ. Ta muốn người xin lỗi bác gái. Diệp Phong lại nói. Người muốn ta xin lỗi một người gác cửa thối tha sao? Tiểu tử này là ai? sao ngươi lại cố tình tìm phiền phức với ta? Đó có phải là chó Nhật kia không? Người đàn ông trong câu lạc bộ đêm kia cả lơ cả phất hỏi Hoắc Phàm Mạn. Không phải, ta cũng không biết hắn. Hoắc Phàm Mạn có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phong, tiền chắc mình chưa từng gặp qua. Là chính người xin lỗi hay là ta giúp người xin lỗi? Diệp Phong nói xong, tay buông lỏng xuống mặt đất. Ai, ngươi lại nghiêu bức như vậy sao? Ngươi chưa bao giờ được giáo dục từ khi còn nhỏ, phải không? Người đàn ông trong câu lạc bộ đêm kia cũng thực tức giận. Hắn từ nhỏ gia cảnh giàu có, cha mẹ coi như bảo vật trong tay, sao phải cúi đầu xin lỗi với một người trông cửa? Cho dù hôm nay đánh chết tên khốn kiếp này, vậy cũng sẽ có người đến giúp mình lau mông, cho nên hắn hoàn toàn không cần phải kiềm chế. Nói xong, hắn liền lấy ra một con dao bấm đâm mạnh về phía của Diệp Phong. Diệp Phong ngay cả né tránh cũng không làm, trực tiếp dùng hai ngón tay kẹp lấy thân dao kia, sau đó cạch một tiếng, đem thân dao cứng rắn kia trực tiếp bẻ gãy. Mẹ kiếp! Người đàn ông trong câu lạc bộ đêm kia có chút sửng sốt. Diệp Phong lập tức vung chân quét tới, đá vào đầu gối của người đàn ông trong câu lạc bộ đêm kia, khiến cho thân hình hắn không nhịn được phóng một cái quỳ xuống với bác gái quản lý. Mẹ kiếp! Người đàn ông trong câu lạc bộ đêm kia nhìn Diệp Phong muốn đứng lên, nhưng căn bản không dùng được khí lực. Xin lỗi! Diệp Phong lớn tiếng quát. Mẹ kiếp! Người biết ta là ai? Chữ không của người đàn ông trong câu lạc bộ đêm kia còn chưa kịp phát ra, Diệp Phong đã tát một cái, đánh cho người đàn ông kia phun ra máu tươi. Xin lỗi! Mẹ kiếp! Lại tiếp nhận một cái tát, lần này trong miệng người đàn ông kia phun ra hai cái răng. Xin lỗi! Mẹ! Chữ kiếp còn chưa ra khỏi miệng, Diệp Phong đã giơ tay lên lần nữa, người đàn ông kia vội vàng cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa, ta không chửi nữa, ngươi đừng đánh. Thực xin lỗi, bác gái xin lỗi, ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua đi. Người đàn ông kia không ngừng quỳ gối dập đầu với bác gái. Bác gái kia cũng ngây ngốc ở tại chỗ. Một người đàn ông lái xe Cherokee, không biết là công tử nhà nào, thế nhưng đang dập đầu với mình. Đây là điều bác gái quản lý vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được. Bác gái, có hài lòng không? Diệp Phong hỏi. Có, hài lòng. Bác gái đều choáng váng. Được rồi, cút đi. Diệp Phong khoát tay áo, để cho người đàn ông trong câu lạc bộ đêm kia rời đi. Nam nhân kia như được đại xá, liên tục bò lên, vội vàng bò tới trong buồng lái của xe ô tô, sau đó khởi động xe. Tiếp theo buông phanh tay xuống, liền kéo cửa sổ xe xuống, hướng về Diệp Phong dựng thẳng một ngón giữa. Mẹ nó, người có bản lĩnh thì đừng đi, lát nữa ta sẽ gọi thêm người trở lại xử ngươi. Diệp Phong vừa nhấc chân, chiếc Cherokee đã bị người đàn ông trong hộp đêm giẫm lên ga lao vút ra ngoài. Thậm chí bởi vì tốc độ xuất phát quá nhanh, hắn ta không điều khiển tốt phương hướng, khi nhấn ga suýt nữa thì cả chiếc xe đều bay lên tông vào lề đường. Diệp Phong nhìn chiếc Cherokee chật vật này, bất đắc dĩ cười cười, xoay người nhìn về phía Hoắc Phàm Mạn. Xin chào, tự giới thiệu một chút, ta tên là Diệp Phong. Lần này tới là muốn tìm cô hỏi chuyện về Tiểu Ba, trong miệng cô vẫn gọi là chó Nhật đó. Ngươi hỏi ta về hắn để làm gì? Ta cùng hắn lại không quen. Ngươi đi tìm hắn không phải được rồi sao? Hoắc Phàm Mạn nói xong, eo nhỏ xoay một cái, sau đó vung vẩy túi sách lè viết trong tay mình một chút, liền đi vào trong ký túc xá nữ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.